Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, kinh khủng Jenga. Jenga rốt cục tiến hóa chi lộ không thể bảo là không gian khổ, cũng là mình Pokemon bên trong ngoại trừ tiến hóa chu kỳ ngắn Beedrill bên ngoài. Cái thứ nhất từ ban đầu hình thái hoàn thành tiến hóa cuối cùng Pokemon. Lúc này qua lại hết thảy toàn đều hiện lên tại trước mắt của mình. Ecruteck City Tháp Bell bên trong gặp gỡ bất ngờ con này đặc thù hút sinh mệnh năng lượng Gastly. Bởi vì chính nó tại Ecruteck City đặt chân vững vàng bước. Bởi vì chính nó tại Brass Tower khiêu chiến thế như trẻ tre. Càng là bởi vì Gastly sinh động biểu hiện, mình đạt được Brise ưu ái, mới có về sau suy náp, Xenon mộ thất bên trong càng là đạt được dạng này một cái hút sinh mệnh năng lượng Gastly phương. Pháp huấn luyện, cùng Hunter cũng là ba độ phân biệt, ba độ trùng phùng. Lần thứ nhất, thụ Ryu áp chế, Gastly Pokebo bị nó cướp đoạt. Lần thứ hai, Ken mang theo Pilosoi đi thi đấu công viên huấn luyện cùng núi Silver khiêu chiến đem lưu tại sông băng thác nước huấn luyện. Cái này từ biệt nửa tháng Hunter năng lực cũng là đạt được rất lớn đề cao. Thật vất vả đoàn tụ. Lần thứ ba bị xe đầu tim bắt cóc. Cái này từ biệt liền là nửa năm. Nửa năm này Ken cơ hồ đã từ bỏ đối Hunter huyễn tưởng. Không nghĩ tới Hunter bằng vào mình lưu lại một tia manh mối liền có thể viễn phó trùng dương. Đến nơi đây tìm tới mình, cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn ràng buộc, liền xem như thành lập cái bóng khế ước cũng không có gì cố kỵ. Cùng nhau đi tới, tàn sát vô số chỉ hệ Poison Pokemon, mình con mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ bởi vì đây là một cái chung tại mình Pokemon. Tiến hóa về sau Jenga, có thể tại mặt đất hành tẩu cũng có thể trên không trung trôi nổi. Mặc dù đặc tính biến thành nguyền rủa thân thể, nhưng là chỉ cần nó nổi bồng bềnh giữa không trung, hệ ground kỹ năng đối nó cũng là không có có hiệu quả. Jenga còn tại thích ứng lấy thân thể của nó, các loại kỹ năng sử dụng một lần, uy lực tại lúc đầu trên cơ sở có 10 phần tăng lên. Các hạng năng lực đều rõ rệt đề cao, mặc dù thể trọng tăng lên, tốc độ xác thực nhanh hơn. Đây đúng là để cho người ta khó hiểu, hẳn là có thể thành công ngăn cản sức gió ngăn trở. Dạng này thể trọng cũng càng thêm dễ dàng cho mượn lực. Nhất là độc, không chỉ có tự nhiên học xong Toxic, với lại Slash Bomb độc tố cũng thăng lên đến mãnh độc trạng thái. Một viên Slash Bomb ném ra bên ngoài, mặt đất nham thạch đều tùy theo ăn mòn, tạo thành một cái độc đầm. Khủng bố như thế kịch độc Jenga ngoại trừ chính mình cái này hệ Poison Thiên Vương chỉ sợ không ai có thể bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên vẫn là muốn cảm tạ Xenon gia tộc một chút linh cảm. Hiện tại toàn bộ độc chướng rừng đã biến mất, sẽ còn lại trước mắt cái sơn động này. Phần lớn chương khí đều tiến nhập cái này trong động. Ken mang theo Pokemon nhóm tại núi các nơi tìm tòi hơn một tuần lễ. Cũng không có thấy cái sơn động kia cửa ra vào. Nói cách khác trong cái sơn động này tụ tập toàn bộ độc chướng rừng phần lớn chương khí. Còn có Pilosoi bão tuyết hàn khí. Cứ như vậy mình liền không có nhất định phải lại đi thăm dò. Ngay cả độc vương xúa lớt cũng không dám tiến vào trong động. Có thể nghĩ bên trong độc chướng khí nồng độ có bao nhiêu lợi hại. Bên trong hệ Poison Pokemon coi như không bị những cái kia chướng khí hạ độc chết, cũng bị Pilosoi bão tuyết cho chết rét. Hiện tại đã tiến vào tháng 6 phần, cuối tháng này liền sẽ nghênh đón lần thứ 3 đấu vòng loại. Về sau cả tháng 7 trung tuần liền sẽ nghênh đón năm nay hạ chí ngày. Mình sẽ ở ngày đó cùng Jenga thành lập cái bóng khế ước. Pokemon mạnh hơn cũng không sánh bằng mình cường đại. Mình không có siêu năng lực không thể cùng hệ Fighting Pokemon đánh nhau biến thái thể chất càng. Không có Viridian chi lực, Aura chi lực như thế đặc thù lực lượng. cho nên mình cần muốn cái bóng này khế ước, mượn nhờ Jenga lực lượng làm bản thân mạnh lên, mặc dù mình còn không biết là như thế nào làm bản thân mạnh lên. Nhưng là từ Xenon 4 đời trong tờ khai liền rất rõ ràng. Như thế mình sẽ cường đại cỡ nào, đến lúc đó mình đem lại biến thành một cái nguy hiểm nguyên. Có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bên người bất cứ người nào. Còn lại thời gian một tháng, mình cần muốn tiến hành hệ thống huấn luyện. Hiện tại độc chướng rừng đã bị mình thanh trừ. Tiến vào vùng núi liền càng thêm thuận tiện. Ken đi vào mình địa điểm cũ. Sơn âm, nơi này vẫn không có người nào. Mình muốn chính là như vậy hoàn cảnh. Cùng trước đó huấn luyện sáo lộ, đi tâu xuống biển. Cái khác mấy con còn tiếp tục lấy trước đó huấn luyện. Đương nhiên vừa mới tiến hóa Jenga hiện tại trở thành Ken chủ phải quan tâm đối tượng. Cần càng nhiều huấn luyện đem trong cơ thể nó tất cả năng lượng đều điều động đi ra. Tinh thần lực cũng càng cường đại. Hiện tại có thể bằng vào tinh thần lực cùng Piloswine chiêu kia bão tuyết chiến bình. Đây cũng là để cái khác mấy con Pokemon chùn bước năng lực. Piloswine cùng Houndoom huấn luyện là cùng một chỗ. Huấn luyện nội dung cũng đều là giống nhau. Thể năng còn có kỹ năng phối hợp trình độ. Piloswine cái này hack có vạn năm hàn băng cho nên mỗi ngày huấn luyện chỉ cần thời gian lâu như. Vậy cũng có thể so Houndoom dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Với lại uy lực càng sâu. Houndoom mặc dù thiên phú tư chất cũng không tệ. Bằng vào mình hậu thiên cố gắng cũng có thể trong rừng rậm xưng vương xưng bá. Nhưng là tại Ken trong mắt căn bản cũng không đủ nhìn. Houndoom mình vô cùng rõ ràng đã cùng Piloswine chênh lệch càng lúc càng lớn. Cho nên Houndoom chỉ có mình vụng trộm cố gắng. Tại thể chất tiến một bước tăng cường đồng thời. Trong thời gian ngắn đã có thể sử dụng hao hai lần. Công kích cũng sẽ tùy theo đề cao càng nhiều. Cái này mới là Ken quan tâm mấu chốt. Pokemon tất cả tăng thêm kỹ năng đều là lấy thể chất làm cơ sở. Cũng không đủ cường kiện thể phách là không có cách nào thu hoạch được những này kỹ năng tăng thêm. Từ Pokemon nghiên cứu đến nay, tất cả tăng thêm loại kỹ năng, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 6 tầng tăng thêm hiệu quả. Với lại chỉ có một quãng thời gian rất ngắn có thể bảo trì hiệu quả tốt như vậy. Về sau tăng thêm hiệu quả liền sẽ dần dần suy yếu thẳng đến khôi phục lại bình thường. Có thể thu hoạch được 6 tầng tăng thêm hiệu quả Pokemon cũng ít khi thấy. Nhất định phải là lấy quanh năm suốt tháng huấn luyện thân thể làm cơ sở. Với lại cũng không phải chỗ có Pokemon đều có thể hoàn thành đến. Tỷ như Beedrill như thế hệ Bắc Pokemon. Không có giống Houndoom như vậy toàn thân đều có thể rèn luyện ra bắp thịt loại kia. Cho nên Beedrill sử dụng sót đen hai lần cũng đã là cực hạn. Golek huấn luyện còn là buổi tối. Chỉ bất quá tăng lên kỹ năng sử dụng tính liên quan. Về sau liền tiếp tục lăn lộn huấn luyện. Bởi vì Golek trong cơ thể còn có rất mạnh năng lượng không có bị khai phát ra. Hiện tại đã là tầng thứ 3 năng lượng bắt đầu. Mình có thể làm chỉ có gia tốc năng lượng của nó khai phát. Beedrill huấn luyện tiến nhập thời khắc mấu chốt. Hiện tại tốc độ đã rất hoàn mỹ. Sử dụng Double Team cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại liền là ma luyện hạng thứ 2 luyện tập. Tinh thần độ cao tập trung cùng công kích tốc độ cùng tính bất ngờ. Ken để Golet tại vách núi phương vị khác nhau đánh 10 cái nắm đấm ấn. 10 cái nắm đấm ấn tượng cách vẫn là có khoảng cách nhất định. Phân biệt biên lên hào. Bi đình nhất định phải tinh thần cao độ tập trung. Thời khắc chú ý 10 cái quyền ấn. Tại Ken hô lên số hiệu sau nhất định phải cấp tốc tìm tới chỗ đối ứng nắm đấm ấn. Sau đó trong nháy mắt xuất kích mục tiêu công kích. Đầu tiên là tinh thần tập trung trình độ, tiếp theo là trong nháy mắt xuất kích tốc độ. Hai cái phương diện liền có thể kiểm chắc ra Beedrill huấn luyện thành quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.